Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Đại Pháp Sư, Converter, Dark Hero, Tần Quái Anh. Anh hài Tần Phượng Thanh hóp lưng lại như mèo trốn ở một tòa núi lớn phía sau. Vụng trộm quan sát bên này, chờ đợi lão Phật xuống tới, trong lòng tức giận nói. Ba cái đầu dám nói ta nói xấu, đợi chút nữa đem tay chân từng cái kéo. Hắn giống như là con mèo chuẩn bị săn mồi, khẩn trương cọ lấy tay chân, dự định tại lão Phật xuống tới lúc bắt lão Phật. Bất quá đại phạm thiên vương Phật nhưng không có xuống tới. Nói, đa tạ xích hoàng bệ hạ nhắc nhở, lão tăng xin lỗi, liền không nổi nữa, xin hỏi thiên công đạo huynh. Xích hoàng bệ hạ, các ngươi cớ gì đến nơi này? Thiên công phân thân thở dài, một lời khó nói hết. Không cần nhắc lại, lão Phật kia nhìn bọn họ một chút, ngầm hiểu, không có tiếp tục hỏi thăm vấn đề này. Nói, thiên địa đại đạo rất nhỏ biến động, là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là nơi đây phát sinh biến cố. Xích hoàng nói, Tần gia tử làm ra đồ vật. Hắn tại phục sinh thiên âm nương nương, là Tần Mục làm ra động tĩnh, vẫn là hắn ca ca làm ra động tĩnh. Lão Phật hỏi, hỏng đệ đệ làm, trốn ở phía sau núi Tần Phượng Thanh nhịn không được trả lời một câu. Nói, ngươi còn xuống không được đến. Không xuống, lão Phật lý trực khí tráng nói, xuống tới ta cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này. Tần Phượng Thanh, ngươi không làm gì được ta. Ngươi quên ngươi lần trước muốn ăn ta, cho nên mới sẽ bị ta trấn áp sao? Thiên công phân thân nói, hắn sẽ không ăn chúng ta, nhưng sẽ kéo tay chân của chúng ta tới chơi. Ngươi xuống tới cũng sẽ gặp nạn. Lão Phật cười nói, hồn nhiên ngây thơ hung tàn là đại ác a. Thiên công phân thân thở dài, nhưng là không bằng tà ác đáng sợ. Ta cùng Xích Hoàng đã từng trợ đệ đệ của hắn Tần Mục cướp đi hắn một thân tu vi. Kết quả hắn đệ đệ Tần Mục biến thành tà ác. Đây mới thực sự là đại khủng bố. Chân chính vô pháp vô thiên. Nếu không có ta cao hơn một bậc, sớm nghĩ đến đối sách. Hiện tại chỉ sợ, lão Phật dùng mình một cái. Các ngươi thực có can đảm chơi. Thật biết chơi. Đem Tần Mục biến thành tà ác thì còn đến đâu. Đệ đệ của hắn Tần Mục giống như không chỉ một lần làm ra kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Gần nhất mấy trăm năm, thiên địa đại đạo biến động dần dần trở nên tấp nập. Duyệt Khang biến pháp, từ biến pháp đến biến đạo, mấy trăm năm phát sinh thiên địa đại đạo bản thân cải biến. So lúc trước 20,000 năm còn nhiều. Cũng khó trách thiên đình đối với Duyên Khang rất là khẩn trương. Lo lắng nơi đó sẽ lại lần nữa diễn biến thành một cái thiên đình. Thiên công nói, thiên địa đại đạo biến động tại mấy năm trước biến động hay là không lớn. Nhưng là mấy năm gần đây, theo Tần gia tử rời núi, biến động tần suất mới càng ngày càng tấp nập. Đối với chúng ta những cổ thần này tới nói, mỗi một lần biến động đều là một lần suy yếu, chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Cổ thần xuất thế đằng sau, liền không thể cùng đại đạo đồng lưu. Đạo biến mà chúng ta không thay đổi, bởi vậy mỗi lần biến pháp biến đạo đối với chúng ta đều là suy yếu. Lão Phật nói, thiên âm nương nương linh hồn phá toái thành nhỏ bé nhất cát đen. Hắn như thế nào phục sinh thiên âm nương nương? Thiên công nói, thần thông của hắn vượt qua hệ thống quá nhiều. U đô hệ thống, minh đô pháp thuật, huyền đô thần thông, tạo hóa thần thông, thần đạo, ma đạo, Phật đạo, đạo môn đều có. Hỗn tạp rất nhiều thứ. Rất khó nói đến rõ ràng. Hắn ngoài điểm tử có rất nhiều. Nhưng là có thể hay không phục sinh thiên âm nương nương hay là ẩn số. Lão Phật rất muốn ra ngoài, nhìn xem Tần Mục thi pháp tràng cảnh, chỉ là nếu như rời đi, chỉ sợ Tần Phượng Thanh liền muốn phá vỡ phong ấn, hắn đành phải nhẫn nại xuống tới. Mà ở bên ngoài, Thiên âm nương nương thể nội biểu quỷ còn tại điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đạo khói đen mà đi. Những biểu quỷ này đã bị bài xuất 7-8 phần, còn thừa không nhiều. Bởi vậy thiên âm nương nương an tĩnh lại, không có tiếp tục công kích Tần Mục cùng Khai Hoàng Thần Nhân. Khai Hoàng Thần Nhân vẫn như cũ dùng sinh tử bộ chiếu ở thiên âm nương nương diện mục, vội vã cuống cuồng, không dám có bất kỳ buông lỏng. Nhưng gặp theo thiên âm nương nương mảnh vụn linh hồn bị Tần Mục gọi đến, nàng khô quát ngũ quan lại từ từ rõ ràng đầy đặn đứng lên. Rốt cục, thiên âm nương nương tất cả hạt nhỏ linh hồn đều bị Tần Mục triệu hoán mà đến. Biểu quỷ cũng bị bài không, vị trời sinh thần thánh này đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trong tay nâng bảo tháp, Khai Hoàng Thần Nhân đứng tại đỉnh tháp, mà Tần Mục thì đứng tại trên đỉnh tháp, phía sau là điên đảo thừa thiên chi môn. Tần Mục trong miệng còn tải từng chữ ra bên ngoài tuế. Chữ như châu cơ, tiếng như kinh lôi, trong thừa thiên chi môn quang mang chút xuống, chiếu rọi tại trên mặt thiên âm nương nương. Hắn đánh cắp thiên công lực lượng, lấy thiên công tạo hóa vĩ lực tái tạo thiên âm nương nương thiên hồn. Thiên âm nương nương thể nội, vô số cát đen đang không ngừng gây dựng lại. Thiên hồn trong quá dần dần trình hình thành, Tần Mục sắc mặt trắng bệch, đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu xông tới. Tuy nói hắn là tại đánh cắp thiên công lực lượng đến thi triển thần thông, nhưng là tự thân pháp lực cũng là tiêu hao rất lớn. Chẳng những pháp lực tiêu hao, tinh thần, nhục thân không có chỗ nào mà không phải là tiêu hao kịch liệt, khó có thể chịu đựng. Đột nhiên hắn thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, nguyên thần cũng trong cùng một lúc hóa thành ba đầu sáu tay. Tần Mục ổn định khí tức, qua lâu, rốt cục đem thiên âm nương nương thiên hồn tái tạo thành công. Phía sau hắn thừa thiên chi môn đột nhiên vang dội keng keng. Thiên địa lại lần nữa dịch chuyển, biến thành bình thường hình thái thừa thiên chi môn. Trong môn hắc khí xông ra, đó là U Đô Ma khí, xông vào thiên âm nương nương thể nội, trùng kích phương vị là thiên âm nương nương xương cùng, tại xương cùng chỗ tái tạo địa hồn. Tần Mục lần này cần đánh cắp chính là thổ bá lực lượng, mượn dùng thổ bá lực lượng đến vì thiên âm nương nương tái tạo địa hồn. Qua, Tần Mục ba cái đầu cùng nhau há mồm phun máu. Hắn cưỡng ép ngăn chặn sắp sụp đổ tinh thần, tiếp tục thôi động thần thông, đem thừa thiên chi môn ngang tới, đồng thời đánh cắp thiên công cùng thổ bá lực lượng. Hắc ám cùng bạch quang đồng thời tuôn ra, động chiếu vào thiên âm nương nương chỗ rốn, nơi đó là sinh hồn chỗ. Trong tam hồn, thiên hồn địa hồn có thể đánh cắp thiên công thổ bá lực lượng đến khôi phục. Sinh hồn thì là sinh mệnh sở thuộc. Đối với điểm này Tần Mục không có quá nhiều nghiên cứu, hắn ở phương diện này tạo nghệ kém xa Tư Bà Bà. Bất quá, thừa thiên chi môn trời ở trên đất ở dưới, như vậy nhân gian ngay tại trung ương. Nhân gian là sinh linh sinh mệnh nơi ở, cho nên hắn dự định đồng thời lấy thiên công thổ bá lực lượng tới thử một lần, nhìn xem có thể hay không trợ giúp thiên âm nương nương đúc lại sinh hồn. Tần Mục càng khó mà chống đỡ được, vô luận là nhục thân hay là nguyên thần, hoặc là pháp lực tinh thần, đều đạt đến cực hạn. Bất quá làm hắn cảm giác được vui mừng là, tại thiên công cùng thổ bá lực lượng hội tụ chỗ, thiên âm nương nương sinh hồn đang từ từ hội tụ. Hắn tiếp tục đau khổ kiên trì, trong đầu đã ngơ ngơ ngác ngác. Hắn dù sao không phải thần chỉ, lần này thi triển nghịch thiên cải mệnh đại thần thông, đi vì một tôn trời sinh thần thánh nghịch thiên cải mệnh, đơn giản chính là lấy tính mạng của mình đến liều. Thời gian từng điểm đi qua, rốt cục thiên âm nương nương sinh hồn tái tạo hoàn thành. Tần Mục phồng lên còn sót lại khí lực, đang muốn vì nàng tái tạo thất phách, đột nhiên trước mắt đen kịt một màu, đã mất đi đối với nhục thân khống chế. Từ đỉnh tháp ngã xuống, Đại Pháp Sư vì ta tái tạo tam hồn. Thiên Âm vô cùng cảm kích. Tần Mục bên tai truyền tới một rất êm tai thanh âm. Nhưng mà hắn tiêu hao quá lớn, không nhìn thấy cũng cảm giác không thấy. Thiên Âm nương nương xòe bàn tay ra, đem hắn tiếp được, nâng ở lòng bàn tay, nói, đa tạ Đại Pháp Sư ân cứu mạng, ta là thiên địa sinh ra, cũng không thất phách. Khai Hoàng thần nhân đứng tại đỉnh tháp, còn tại dùng sinh tử bộ chiếu rọi nàng. Thiên Âm nương nương cười nói, đã không cần, đa tạ đạo hữu. Khai Hoàng thần nhân vội vàng thu sinh tử bộ, lấy ra giấy bút phi tốc viết một đoạn văn. Thiên Âm nương nương tiến đến trước mặt nhìn lại, cười nói, ta không có nhục thân, chỉ có túi da, không tính phục sinh. Khai Hoàng thần nhân đổi một trang giấy, lại viết một đoạn văn. Thiên Âm nương nương nói, hắn không có trở ngại, chỉ là hao tổn nguyên khí cùng tinh lực quá nhiều. Ta lấy Thiên Âm chi thủy, Thiên Âm chi khí cho hắn giữ được tính mạng, không cần phải lo lắng. Khai Hoàng thần nhân lại đổi trang giấy, phi tốc viết, sau đó giơ lên cao cao. Thiên Âm nương nương nói, như thế nào giải quyết không có nhục thân khốn nhiễu? Ta cũng không có biện pháp, ta là thiên địa sinh ra, có lẽ có thể dùng Thiên Âm chi thổ, Thiên Âm chi thủy vì chính mình tái tạo nhục thân, nhưng là ngươi không có huyết nhục, ta liền không thể làm gì. Ta mặc dù có thể giúp ngươi tái tạo thân thể, nhưng là không cách nào giúp ngươi tái tạo thần tàng. Khai Hoàng thần nhân sắc mặt ảm đạm. Thiên Âm nương nương nâng tháp, hướng biển vừa đi đi, trong mấy bước đi vào trong biển rộng, đem Tần Mục nhẹ nhàng buông xuống, để hắn phiêu phù ở trên mặt biển. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, tụ tập phong vân, luyện ra một sợi Thiên Âm chi khí. Đem Thiên Âm chi khí buông ra, chỉ gặp sợi Thiên Âm chi khí này phi tốc chui vào Tần Mục mi tâm, cấp tốc chảy khắp toàn thân. Thiên Âm nương nương lại nắm lên nước biển, nước biển từ nàng lòng bàn tay rơi xuống, cuối cùng lưu tại lòng bàn tay chính là một giọt nước óng ánh sáng long lanh. Thiên Âm nương nương cẩn thận từng ly từng tí đem giọt nước đặt ở Tần Mục bên môi. Giọt nước kia rót vào Tần Mục khoang miệng, phi tốc hóa đi, để cả người hắn vân khí mờ mịt, giống như là bị tường vân bao khỏa đồng dạng. Thiên Âm nương nương cười nói, Đại Pháp Sư, tỉnh lại. Tần Mục toàn thân thư sướng, tham thảm tỉnh lại, mở mắt liền thấy mình nằm ở trên mặt biển. Thiên Âm nương nương khuôn mặt suýt nữa che khuất nửa cái bầu trời. Hắn vội vàng đứng dậy, chỉ cảm thấy chính mình mệt nhọc mỏi mệt hết thảy không cánh mà bay. Nguyên khí sung mãn, tinh thần tỏa sáng, nhục thân tựa hồ cũng có được sức mạnh vô cùng vô tận. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, đứng ở trên mặt biển hướng Thiên Âm nương nương chào, trầm giọng nói, học sau tiến cuối Tần thị tử Tần Mục, gặp qua Thiên Âm nương nương, Đại Pháp Sư khách khí. Thiên Âm nương nương gập xuống thân thể, để hắn nhảy đến trong lòng bàn tay của mình, cười nói, Đại Pháp Sư có thể vì ta đoàn tụ tam hồn, cùng ta có tái tạo tri ân. Thiên Âm vô cùng cảm kích, Âm Thiên Tử đem ta chỗ này cải tạo đến loạn thất bát tao. Đợi ta khôi phục nhục thân đằng sau, liền muốn bình định lập lại trật tự. Nước biển chen chúc, hướng trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới. Đại địa cũng đang lưu động, vì nàng gây dựng lại xương cốt. Thiên Âm nương nương nhục thân lộ ra càng ngày càng chân thực. Thực lực cũng đang điên cuồng tăng lên. Nói, Đại Pháp Sư có gì sở cầu? Tần Mục sắc mặt đỏ lên. Nói, nương nương không cần xưng ta là Đại Pháp Sư. Ta ngay cả thần chỉ đều không phải là. Chỉ là hết sức nỗ lực, không đảm đương nổi chữ đại này. Ta đối với tam hồn nghiên cứu, còn chưa kịp bà. Xứng đáng, Thiên Âm nương nương cười nói, đại giả, gần với thiên giã, sao trời thiếu một bút, thần thông đạo pháp của ngươi, ngay cả thiên công cũng không biết, còn tưởng là không dạy nổi chữ đại. Tần Mục hổ thẹn không thôi, nghĩ nghĩ, nói, ta đến từ ngoại giới Duyên Khang, xin hỏi Duyên Khang có thể cùng nương nương kết minh? Thiên Âm nương nương cười nói, lẽ ra nên như vậy. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, Minh Đô trong này thiết trí cứ điểm, khống chế cát đen, nhiễu loạn nhân gian, nương nương phải chăng có thể khống chế cát đen lưu động? Thiên Âm nương nương lắc đầu nói, ta vừa mới phục sinh, còn không cách nào khống chế toàn bộ thiên âm giới, trước mắt vô lực khống chế nơi này linh hồn hắc xa. Nàng ánh mắt có chút lạnh lùng, quỷ hồn bị ép thành nhỏ vụn nhất hạt trạng thái, biến thành cát đen, nhưng cát đen hay là quỷ hồn, bản chất không có đổi, người cũng đã biết điều này có ý vị gì. Tần Mục khóe mắt nhảy lên một chút, vô số quỷ hồn bị nhu toái xen lẫn trong cùng một chỗ. Dưới loại tình huống này, cũng liền tạo thành một cái vô cùng to lớn linh hồn thể. Toàn bộ thiên âm giới đều ở trong bóng tối. Nói cách khác, thiên âm giới chính là một cái vô cùng to lớn biểu. Chúng ta đều tại biểu này trong bụng. Thiên Âm nương nương nói, đây là âm thiên tử thủ đoạn. Ta lần này phục sinh tới, âm thiên tử rất nhanh liền sẽ biết chuyện này. Thiên âm giới biểu to lớn vô cùng này liền sẽ khôi phục. Công kích ta, lại lần nữa đem ta giết chết. Bất quá, lần này hắn không cách nào đạt được. Ta sẽ cùng với hắn tái đấu một trận, cho hắn biết thiên chi âm cũng không phải là hắn có thể đặt chân chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.